Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 42, Thủy Tổ giả bộ đứng đắn, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Annie dựa vào Ino mà tích góp được bao nhiêu tiếng tăm thì bây giờ liền bị cắn ngược lại bấy nhiêu, lại thêm chuyện bộ quan hệ công chúng của Vương Cung phát mấy tờ thông báo truy nã đều có mặt, Annie tội phản quốc nặng ngàn cân, mọi người đều bàn tán sôi nổi, tiếng mắng chửi bay đầy trời, họ đều đã coi Annie như nỗi sỉ nhục lớn rồi. Tạ Vi Vi nhìn dòng khí trở nên loãng dần, còn như khói thuốc chậm rãi tản đi trên đầu Annie, trong lòng cô ta đau thắt ruột thắt gan. Mất hết toàn bộ rồi, thời gian đã bỏ ra, công sức đã đổ vào đó, và cả điểm tích lũy từ khi tiến vào thế giới này toàn bộ đều đã đổ sông đổ biển hết rồi, mà không có chút lợi lộc nào cả. Cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế? Quả thật như đang tái hiện lại cô ta của thế giới trước, nội dung vở kịch đã lộn xộn hết cả lên, đã hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của cô ta rồi. Annie không ngờ rằng mình lại bị truy nã, cô ta hoảng loạn, sợ hãi hỏi Tạ Vi Vi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tình hình bây giờ thế này, ta đã không thể trở thành ngôi sao được nữa, không thể thu được điểm tích lũy có thể thay thế vận khí của nữ chính được nữa rồi đúng không? Cô cảm thấy thế nào? Đồ ngu xuẩn này, nói đến cùng đều là tại cô cả, nếu ban đầu cô không tạt ly nước trà đó vào người cô ta thì mọi chuyện đã không thành thế này rồi. Tạ Vi Vi tức giận chửi đồng lên, bây giờ đến cả cô ta cũng sắp phải sụp đổ rồi, nào có tâm trạng đi an ủi Annie cơ chứ? Ký chủ này thật sự quá vô dụng, lần đầu tiên cô ta làm nhiệm vụ cũng sẽ không ngu ngốc đến độ như Annie. Vốn dĩ Annie còn đang hoảng loạn, nhưng bị Tạ Vi Vi mắng chửi như thế, trong lòng cô ta liền tức sôi gan, cô ta không nhịn nữa mà cãi lại. Sao tôi lại biết sẽ thành ra thế này chứ? Hơn nữa đây là thế giới cấp S, vốn dĩ đã rất khó công lực rồi, cô muốn một người mới không có chút kinh nghiệm nào như tôi phải làm thế nào đây? Hơn nữa, từ trước đến nay tôi đều nghe lời cô sau đó ngoan ngoãn thực hiện. Cô đừng đổ hết mọi sai lầm lên người tôi. Hai người nhất thời liền rơi vào cảnh đấu tranh nội bộ, ai cũng phát tiết cơn tức giận của mình một trận đã đời. Cuối cùng, trong mắt Tạ Vi Vi xoay chuyển, mắt hiện ra ánh sáng lập lòe, cô ta thả nhẹ ngữ khí, nói với Annie. Được rồi, tiếp tục tranh cãi thế này cũng chẳng có tác dụng gì cả, vẫn nên tiếp tục làm nhiệm vụ đi thì hơn. Hai chúng ta là một phe, cô hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, thu được nhiều điểm tích lũy thì tôi mới có thể giúp cô đi trùng sinh. Nghĩ đến những người đã từng mặt nặng mày nhẹ nhìn cô ở thế giới của cô đi, nghĩ tới những người bắt nạt cô, phụ lòng cô và những núi tiếp đó đi. Annie ngẫm nghĩ một hồi, sau đó không làm loạn với Tạ Vi Vi nữa. Tạ Vi Vi dụ Annie xong thì liền sai sử Annie hành động theo kế hoạch mà cô ta vừa mới vạch ra, nhưng trong mắt lại là vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Những chuyện như thay thế nam nữ chính thế này đã không thể làm được nữa rồi, làm không được thì dứt khoát không làm nữa. Cô ta hận Tang La, hận nam chính của Tang La, chính bọn họ đã hại cô ta thành ra thế này. Cô ta đã từng có dã tâm bừng bừng muốn quay về thế giới ban đầu, những người cô ta muốn báo thù chất lại còn cao hơn cả núi, cô ta muốn báo thù bạn trai đã phản bội mình, muốn báo thù bản thân đã bỏ rơi mình, còn muốn báo thù cha mẹ chưa từng ủng hộ cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ cô ta đã biến thành một hệ thống rồi, đến cả cơ thể cũng không còn, tất cả những chuyện này đều đã không thể thực hiện được nữa. Vậy nên làm thế nào đi nữa cô ta cũng không muốn để cho bọn họ dễ dàng he. Nếu không có cách nào thay thế thì dứt khoát không thay thế nữa, trực tiếp thử xem có thể hại chết một người bất kỳ trong bọn họ không. Dù sao thì chỉ cần có một người chết thì người còn lại sống tiếp cũng phải chịu dày vò. Còn về phần Annie ra tay với nam nữ chính sau khi bị ý thức thế giới phát hiện sẽ thế nào, cô ta không thèm quan tâm. Cũng chỉ là một đứa vô dụng thôi mà, dù có sống lại cũng thì vẫn là một kẻ ăn hại. Tang La là một cô gái nhẫn tâm, cả ngày cô đều không chủ động đi tìm ngài Nặc Đức. Quan sự vụ cũng hoang mang, đã nói là quan tâm quốc vương cơ mà. Sao công chúa điện hạ lại không có hành động gì thế? Quốc vương lại bắt đầu khó ở rồi kìa. Cả ngày hôm nay tâm trạng của quốc vương bệ hạ đều là nắng mưa thất thường, những thứ đã qua tay hắn, cho dù là ly hay là bút gần như đều không tránh khỏi số phận đột nhiên bị bóp nát. Thậm chí một vài thị vệ huyết tộc không cẩn thận liền bị áp chế huyết thống, bị đè ép phải nằm bò ra đất, tất cả thủy tinh trong lâu đài chính lại bị vỡ một lần nữa. Lúc đó Tang La đang ở trong phòng xem xét tất cả những video giám sát liên quan Annie mà hôm qua cô đã dặn điều tra, chiều nay vừa mới được đưa tới. Những đoạn video giám sát này đều là ở trong trường học, cũng có ở những nơi khác. Tóm lại tất cả những cảnh có sự xuất hiện của Annie đều được cắt ra tổng hợp lại rồi đưa tới cho cô. Tới bây giờ cô vẫn không tìm được Tạ Vi Vi, hoàn toàn không biết Tạ Vi Vi làm thế nào để liên lạc với Annie cả. Thông qua chuyện lần này của Ino, xem ra quả nhiên Annie chỉ là một tay mơ không biết gì, lực khống chế của Tạ Vi Vi đối với cô ta cũng có hạn, hoặc có thể nói là có thể chính Tạ Vi Vi cũng phải chịu hạn chế gì đó, vì vậy nên cô ta chỉ có thể trốn sau lưng âm thầm chỉ huy Annie. Cũng có thể là ý thức thế giới của thế giới trước đã làm cô ta bị thương nặng nên cô ta chỉ có thể tìm một con rối làm việc thay cho mình mà thôi. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng tóm lại bây giờ bọn họ đã không có khả năng trở thành ngôi sao lớn được cả thế giới chú ý được nữa. Ino cũng đã không còn, mục đích của hai người đều đã bị cô phá hủy, vậy bây giờ bọn họ sẽ làm thế nào đây? Có lẽ là sẽ bí quá hóa liều, sẽ làm những chuyện vốn dĩ không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ nữa đúng chứ? Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì thủy tinh lại đột nhiên vỡ vụn làm Tang La sợ hết hồn, cô mơ hồ nghe thấy tiếng hét kinh hãi và những tiếng nghị luận của nhân viên công tác trong lâu đài chính. Bởi vì quốc vương vô duyên vô cớ tâm trạng không tốt nên nhân viên công tác trong lâu đài chính đều nơm nớp lo sợ. Bầu không khí toàn bộ vương cung đều trở nên căng thẳng hẳn lên, trong lòng họ đều thầm đoán rằng có lẽ là vì chuyện vương tử Ino phản quốc. Có nhân viên công tác nhờ đăng một ít việc linh tinh vụn vặt trong vương cung mà thu được mấy chục nghìn người theo dõi tranh thủ lúc rảnh rỗi vội vàng lên mạng, đăng chuyện này lên. Xin quan sự vụ đại nhân hãy nhìn ta một cái đi QAQ, hôm nay quốc vương bệ hạ lại tức giận nữa rồi, thủy tinh trong lâu đài chính đều đã vỡ vụn. Thật là lo lắng cho quan sự vụ đại nhân quá đi, gần vua như gần cọp, đau lòng thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây bất cứ một tin tức nào có liên quan đến vương cung và quốc vương đều sẽ thu hút được sự chú ý của cư dân mạng, huống chi bây giờ người người đều đang điên cuồng gặm đường của quốc vương và công chúa chứ. Cư dân mạng nhanh chóng xông vào tài khoản của vị nhân viên công tác yêu thầm quan sự vụ này. Lúc này cần phải có công chúa tới dỗ dành mới được. Tức giận rồi hả, nhờ công chúa tới dỗ đi là được rồi mà. Nhân viên công tác đó trả lời mấy cư dân mạng gan to bằng trời dám nói ra những lời như thế. Xùi, làm thế nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ bị đuổi việc, thần không biết quỷ không hay cho công chúa điện hạ nhìn thấy bài đăng này đây. Sau đó vô số cư dân mạng điên cuồng tác tên Tang La vào. Nhiều thủy tinh bị làm vỡ như vậy rồi, không có ai bị thương chứ. Nhân viên công tác nọ trả lời, thủy tinh trong cung đều được làm bằng chất liệu đặc biệt, bị vỡ vụn rồi cũng sẽ không bay đầy trời, nên không có ai vì thế mà bị thương cả. Trước đây nghe nói lúc quốc vương tức giận thì liền sợ hãi, bây giờ nghe thấy quốc vương giận rồi thì trong não lập tức chuyển tới cảnh công chúa dỗ quốc vương. Ai ra, ngọt chết mất, tôi mắc bệnh tiểu đường mất thôi, nhà nước có thể thanh toán tiền thuốc men của tôi được không? Đã gặm được cục đường của ngày hôm nay, ngài Nặc Đức đang ở trong thư phòng mạng, hắn như đang tự ngược mà nhìn chòng chọc vào những bài đăng của Tang La có liên quan đến hắn, khi nhìn thấy hot search này thì liền nhấn vào xem thử, nhìn thấy những bình luận đó thì chỉ cảm thấy có vô số mũi tên đồng loạt phóng tới, đâm vào khắp trái tim hắn. Chuyện này khiến sắc mặt ngài Nặc Đức càng thêm khó coi, môi lại càng mím chặt. Đường ở đâu ra, hắn chỉ nếm được sự đắng chát đầy miệng thôi, trái tim cũng như bị một bàn tay lăn qua lộn lại dày vò lên xuống. Trước đây mỗi ngày hắn đều sẽ nhìn thấy Tang La, cô sẽ tự chạy đến trước mặt hắn, nhưng cả ngày hôm nay hắn đều không thấy bóng dáng cô đâu cả. Chắc cô đang muốn trốn tránh hắn, nhưng khi nhìn thấy những bình luận tác Tang La muốn Tang La tới dỗ hắn thì lại nhịn không được mà len lén chờ mong. Kết quả, mặt trăng cũng đã ló đầu ra khỏi tầng mây rồi, đèn neon cũng đã sáng lên. Cả người quốc vương đều tỏa ra khí lạnh, dường như đã đủ để đóng băng hết toàn bộ thư phòng rồi. Trong đôi con ngươi đỏ tươi thâm trầm, u ám như có gì đó đang cuộn trào mãnh liệt. Quan sự vụ kinh hồn bạt vía, hắn ta vẫn luôn lo lắng một giây sau quốc vương sẽ đột nhiên đại khai sát giới. Cảm giác kinh hồn bạt vía này đã kéo dài mấy ngày liên tục, đến lúc này quan sự vụ cũng coi như đã hiểu được vì sao hôm nào quốc vương bệ hạ cũng nắng mưa thất thường từ sáng tới tối, không lộ cảm xúc, vì sao công chúa điện hạ lại không tới an ủi quốc vương bệ hạ rồi, đó là vì hai người đang có mâu thuẫn. Không ai biết hai người gây nhau từ khi nào, giận nhau vì chuyện gì, nhưng họ đều đoán là bởi vì Ino. Công chúa Tang La vì không chấp nhận nổi chuyện người anh có quan hệ rất tốt với mình bị tử hình nên mới cãi nhau với quốc vương bệ hạ, hai người chiến tranh lạnh rồi. Bằng chứng chính là đã mấy ngày rồi hai người đều không nhìn mặt nhau, không hề nói chuyện với nhau. Mặc dù trước đây hai người như thế này cũng rất bình thường, nhưng trong mấy tháng gần đây mối quan hệ giữa hai người đã tăng tiến đến mức cả nước đều đã biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được cưng chiều nên không sợ hãi gì chính là đang nói đến công chúa điện hạ đúng không? Còn không phải sao, dám cáo kỉnh với bệ hạ còn khiến bệ hạ tức tới độ này mà cũng không có chuyện gì, cũng chỉ có một mình công chúa thôi. Tang La nghe thấy thị nữ đang nhỏ giọng bàn tán, lòng thầm nghĩ cô không hề cáu kỉnh với quốc vương bệ hạ nha, là do tự hắn não bổ quá đà rồi nổi cáu tự mình ngược mình mà cô muốn xem hắn có thể tiếp tục chịu đựng tới khi nào. Cô cũng không phải đợi quá lâu, đêm khuya tĩnh lặng hôm đó, khi cô đã đóng chặt cửa sổ, đang nằm trên giường chập chờn buồn ngủ. Thì ngài Nặc Đức lại quang minh chính đại đi vào từ cửa chính của tẩm điện cô. Hắn đi qua phòng khách mở cửa phòng ngủ cô ra, trong bóng đêm, hắn lặng lẽ đi từng bước tới chỗ cô. Tang La tỉnh táo lại cô chống người ngồi dậy nhìn hắn. Bóng dáng cao lớn kia đi tới bên giường cô cuốn theo một cảm giác tràn đầy lạnh lẽo. Tang La không thể không ngửa đầu lên nhìn cô cảm thấy hắn đang cụp mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng cô lại không nhìn rõ vẻ mặt hắn. Rất nhanh, bóng dáng cao lớn đó đã cúi thấp xuống, hắn quỳ một gối xuống, nói với cô. Con muốn ta phải làm thế nào đây? Tang La nghe thấy giọng nói khàn khàn, mơ hồ còn có chút run rẩy của ngài Nặc Đức. Phải làm thế nào con mới có thể yêu ta? Con chính là ca giả của ta đã định sẵn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay con đã sắp gờ yêu ta ết chết ta rồi. Quân vương tàn bạo cao cao tại thượng khi ở trước mặt ca giả của mình cũng không thể không cúi đầu, hèn mọn mà cầu xin tình yêu của đối phương. Tang La sững sờ, lòng vui đùa ác ý được thỏa mãn, nhưng ngay sau đó liền bị cảm giác đau lòng và áy náy mãnh liệt đánh úp lại. Hai, cô thật sự hư quá, sao lại ăn hát yêu ta ép người ta thành thế này rồi chứ? Vậy là cô ngồi dậy, vươn tay xoa mặt ngài Nặc Đức, sau đó liền nâng mặt hắn lên, dưới ánh trăng yếu ớt cúi đầu xuống hôn hắn. Cách chương.